Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, 175 đối mặt cái chết đi. Jack, tại chịu đựng hơn 10 lần công kích sau đó, Jack rốt cuộc không nhịn được, khóe miệng chảy xuôi dưới nóng hổi máu tươi. Hắc hắc, hiệu quả không tệ a. Usopp tự nhiên cũng thấy Jack tình trạng hiện nay, đại đại vượt quá Usopp ngoài dự liệu. Xem ra Jack ngươi kiếp sống đến chỗ này, kết thúc đây, chấm ngoặc kép, còn như Jack hạn hán sẽ biến thành nguyên nhân như vậy. Kỳ thực cũng là vô cùng đơn giản, cái này cùng Haki vũ trang hiệu quả là liên quan. Haki vũ trang có thể bắt hệ lô ra năng lực giả thật thể, cũng là trên cái thế giới này số lượng không nhiều đối phó hệ lô ra năng lực giả thủ đoạn chi nhất. Haki vũ trang giống như một tầng không nhìn thấy khôi giáp một dạng, không chỉ có thể tăng lên người sử dụng lực phòng ngự, cũng có thể tăng lên người sử dụng lực công kích, còn có thể vận dụng đến rất nhiều phương diện, tỉ như mũi tên cùng đạn cùng với vũ khí phía trên. Có Haki vũ trang nhân vật, bình thường lực phòng ngự đều là cực kỳ cường hãn, nhưng là cái này loại cường hãn, cũng không phải nói Haki vũ trang là có thể hoàn toàn ngăn cản công kích. Coi như nhìn bề ngoài không việc gì, nhưng là kỳ thực chẳng qua là giảm nhỏ đối với tự thân tổn thương mà thôi. Bất quá loại vết thương này hại trừ phi là hai người thực lực cách nhau quá lớn. Nếu không nói, vô luận như thế nào cũng là tiêu trừ không xong. Nói cách khác, Jack hạn hán mỗi lần chịu đựng Usopp lúc công kích sau khi, mặc dù ngoài mặt phòng ngự ở Usopp công kích, nhưng là nội tại nội tạng cái gì, vẫn là sẽ xuất hiện tổn thương. Đặc biệt là ở nơi này loại bản thân liền là có thương tích dưới trạng thái. Mũ rơm Luffy quá mạnh đi. Nhưng là nguyên tắc trong tại Dressrosa thời điểm, vẫn bị Bellamy đánh hộc máu. Hơn nữa còn là đang dùng Haki vũ trang phòng ngự dưới tình huống. Cho nên nói, Haki vũ trang cũng không có nghĩa là chính là tuyệt đối phòng ngự. Chỉ có thể giảm bớt bản thân bị thương tổn. Bất quá, Jack hạn hán cũng không có cách nào. Nếu như hắn không làm như vậy nói, chỉ dựa vào cường độ thân thể, căn bản không khả năng ngăn trở Usopp công kích. Không cần hộc máu, trực tiếp cũng sẽ bị Usopp nhất đao lưỡng đoạn. Huyết dịch theo Jack hạn hán cổ chậm rãi chảy xuống. Nghe được Usopp lời nói một khắc kia, Jack hạn hán vốn là xanh mét sắc mặt, càng âm trầm. Jack hạn hán biết rõ, Usopp cũng không có nói khoác lác. Nếu như tiếp tục không có gì làm nói, hắn hẳn là chống đỡ không quá lâu, thân thể bản thân liền bị thương nghiêm trọng. Đi ngang qua Usopp lớn như vậy cường độ công kích, Jack hạn hán thương thế chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Mà còn, loại thương thế này, nhưng là sẽ ảnh hưởng Haki vũ trang phát triển nói. Hiện tại Haki vũ trang cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở Usopp công kích. Jack hạn hán có thể tưởng tượng, một khi chính mình Haki vũ trang bởi vì dưới thương thế hàng nói, hắn kiếp sống vậy thì thật kết thúc. Hắn không hiểu, như vậy một cái tiểu quỷ tân nhân, trong thân thể vì cái gì sẽ dựng dục mạnh mẽ như vậy lực lượng. Mỗi lần công kích mặc dù đều bị khó khăn lắm ngăn cản đến, nhưng là ngăn cản sau đó loại cảm thụ đó cũng không dễ chịu. Trong thân thể của hắn, mỗi một lần đều đang chịu đựng khổng lồ lực trùng kích. Nếu như hắn có thể nhúc nhích nói, còn có thể né tránh cái này loại công kích, coi như không tránh thoát, cũng tận lực không để cho mình dùng đi chịu đựng lớn như vậy công kích. Nhưng là hiển nhiên hắn cũng không thể làm được. Là cái gì năng lực biến mất? Chấm ngoặc kép, vì cái gì lại đột nhiên không thể động đậy? Chấm ngoặc kép, yên lặng không nói Jack hạn hán. Nghi ngờ trong lòng một mực vẫy không đi. Như vậy thủ đoạn, hắn vẫn thứ một lần gặp phải. Mà còn Jack hạn hán cũng không biết, loại tình huống này sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu. Chẳng lẽ là năng lực giả? Chấm ngoặc kép, như vậy, cái này loại năng lực chắc là có thời gian hạn chế. Chỉ cần ta có thể chịu đựng được, chỉ mong đi, làm tứ hoàng thủ hạ bảng hiệu, tam tai chi nhất Jack hạn hán. Kiến thức đó là có, rất nhanh thì đoán được như vậy trói buộc trạng thái là có thời gian hạn chế. Nếu không nói, Usopp chẳng phải là vô địch, Mặc dù Jack hạn hán bằng vào kinh nghiệm phong phú, đoán đúng một bộ phận, nhưng là, tựa hồ hắn cơ hội vẫn là mong manh a. Tại Usopp lúc nói chuyện, thời gian cũng còn chưa tới một phút, nói cách khác còn lại thời gian ít nhất còn có một nửa. Mới đến một nửa thời gian, Jack cũng nhanh muốn không chịu đựng nổi, chớ nói chi là phía sau. Càng ngày phía sau, như vậy chống cự chỉ càng ngày sẽ càng khó khăn, mà còn càng làm Jack bất an là, Usopp lại còn dừng lại nói chuyện cùng hắn. Mặc dù Jack hạn hán cũng không thể nói chuyện hiện tại, nhưng là cũng có thể từ mặt bên cảm giác được, Usopp căn bản không lo lắng vấn đề thời gian. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, để cho ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Jack, chấm ngoặc kép, Usopp lại lần duy trì xuất đao tư thế. Nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, rút đao, lưu quang, công kích tiếp tục. Usopp không có chút nào lo lắng Jack sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chưa nói xong có hơn nửa thời gian cho Usopp tới chơi đùa bỡn. Chính là đã không có thời gian, chỉ bằng Jack hiện tại trạng thái, cũng căn bản không trốn thoát Usopp lòng bàn tay. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Usopp mặc dù chiêu thức cũng không phải rất nhiều, nhưng là cũng tận lực đem mỗi một kỹ năng đều sử dụng một lần. Hắn như bây giờ cách làm rõ ràng chính là đem Jack làm luyện tập kỹ năng đẳng cấp cái bia. Nếu là Jack hạn hán biết rõ Usopp ý tưởng, không biết sẽ không trực tiếp hộc máu bỏ mình chứ. Nổi tiếng băng hải tặc bách thú tam tai chi nhất Jack hạn hán, treo giải thưởng kim 1 tỷ berry tồn tại, lại bị ngươi dùng để làm bia luyện tập. Một đao, hai đao, ba đao, cách mỗi hơn mấy giây, Usopp sẽ phát ra một đao, mà còn hiện tại cũng không hướng cổ đi, mà là tất cả chém vào Jack trên ngực. Đối với Jack hạn hán thương thế trên người, Usopp như vậy Haki quan sát đã rất cao người mà nói, không có phát hiện đó mới là kỳ chuyện lạ tình đây. Như vậy công kích cổ liền ý nghĩa không lớn, chỉ có công kích lồng ngực mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, bảo đảm đem Jack hoàn toàn kéo vào trong địa ngục đi. Xích xích xích, phảng phất là cái gì tinh mỹ vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền tới. Jack hạn hán rốt cuộc không chịu nổi Usopp công kích, gia tăng thương thế để cho hắn Haki vũ trang hạ xuống rất nhiều. Nếu như không phải tử vong uy hiếp một mực quanh quẩn tại Jack trong lòng, phỏng chừng hắn đã sớm không nhịn được. Ở nơi này loại bóng đen của cái chết dưới, Jack phát huy ra 300% cố gắng, giữ vững không ngừng chống cự Usopp công kích. A lạp lạp, chấm ngoặc kép, bị thương a, chấm ngoặc kép. Usopp phảng phất là chưa từng va chạm xã hội ra hỏa một dạng, mang theo hiếu kỳ biểu tình nhìn Jack hạn hán trên ngực kia 30-40 mm dài vết thương. Bên trong đã có thể loáng thoáng thấy Jack xương sườn, rất nhanh xương sườn thì nhìn không tới, bởi vì số lớn máu tươi xông ra, căn bản đã không thấy rõ. Usopp động tác để cho Jack cảm giác làm nhục, hắn chưa bao giờ cảm giác như thế khuất nhục. Người nói, nếu là ta một mực công kích cái vết thương này, sẽ không đem ngươi chém thành hai khúc đây. Đúng, ta sẽ chính xác một chút, sẽ không để cho ngươi bị qua nhiều thống khổ. Chấm ngoặc kép, mặc dù ngoài miệng vừa nói, nhưng là Usopp cũng không có động thủ. Jack tình huống như vậy, Usopp biết rõ hắn đã không ngăn được chính mình một đao. Usopp tùy thời có thể mang đi Jack tánh mạng, nhưng là Usopp còn lại sự tình muốn làm. Nếu ngưng luyện đã sử dụng, như vậy Usopp liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc sẽ là một loại gì kết quả. Dù sao cũng là thứ một lần sử dụng nha. Usopp vẫn là hy vọng mình có thể thu thập đầy đủ trực tiếp tình báo. Jack hạn hán có thể cảm giác được rõ ràng ngực thương thế, nhưng là hắn không có biện pháp chút nào. Thở hổn hển Jack hạn hán, hiện tại hắn đã thương thế quá mức nghiêm trọng. Lúc ra biển sau khi bắt đầu, từng cái hải tặc đều biết chính mình khả năng sẽ chết tại trên biển khơi, cũng là làm tốt giác ngộ, bao gồm những thứ kia không đáng nhắc tới tạp ngư, tất cả đều là như thế. Nhưng là hiện thực chính là hiện thực, chỉ sợ ngươi làm ra giác ngộ, có thể tại đối mặt cái chết thời điểm còn lộ ra mỉm cười ra hòa, cái này trên biển khơi cũng không phải là nơi nơi a. Rách Hạn Hán dù là đã là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hải tặc, nhưng là cảm giác chính mình gần đối mặt cái chết một khắc kia bắt đầu. Trong lòng vẫn còn có chút thê buồn bã. Mặc dù rất nhạt, nhưng là Usopp vẫn là thấy loại tâm tình này tồn tại. Trừ Rách Hạn Hán ở ngoài, nơi này kỳ thực cũng không có gì cường đại nhân vật. Hiện tại chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bonnie cùng Bellamy thời gian dài bị nhốt, mặc dù cũng không có bị quá lớn tổn thương, nhưng là bây giờ vẫn còn có chút uể oải. Đặc biệt là Bonnie, khoảng thời gian này có thể chết ngộp nàng. Thức ăn thiếu nghiêm trọng a. Kit cũng bị cứu ra. Bất quá so sánh Bonnie cùng Bellamy, Kit thì thê thảm quá nhiều. Bây giờ còn là một bộ trọng thương dáng vẻ. Mà bọn họ ánh mắt, lúc này đều tại Usopp trên người. Vốn cho là một cái tứ hoàng đại diện, cùng Usopp trong lúc đó hẳn là một trận vô cùng sốt ruột đại chiến. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, tình huống lại biến thành bộ dáng bây giờ. Mà còn, bọn họ cũng rất kỳ quái. Usopp hiện tại kết quả đang làm gì? Bọn họ cũng không bởi vì Usopp không có gì mục đích, liền đối với, đúng, một cái dưới tay địch nhân lưu tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.